Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 38, Wanna Play. Ok, let, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả trường như vỡ òa trong tiếng hét của đám con gái. Nancy 11A1 nhận thư thách đấu của công chúa Tokdo Shizuka. Tiếng một đứa con gái vang lên trong loa phát thanh. Vớ vẩn nhì, nan, Nancy, một đứa con trai khôi ngô anh tú đến gần phía nó đang ngồi tay cầm một lá thư màu hồng xinh xinh. Tặng cậu, chúc cậu thành công, cậu dúi lá thư đáng yêu vào tay nó rồi chạy biến đi. Mà chuyện gì đang xảy ra ấy nhỉ? Anh xem nào, hắn chồm sang giật lá thư trên tay nó rồi mở ra. Bên trong dòng chữ nắn nót như được in bằng máy hiện ra. Nancy, nghe tin cậu nhận được thư thách đấu của công chúa Tokdo Shizuka, cả lớp như phát dại lên, cô cũng lo lắng, hơn bất kỳ ai khác mình biết công chúa là một người, hoàn, hảo, đến, từng, milimet, vậy nên ý mình không phải là cậu thua kém Shizuka mà là phía sau, công chúa có người chống đỡ, tớ thừa nhận cậu hơn Shizuka về tất cả mọi mặt, nhưng nếu kẻ gian người ngay thì cậu khó thắng, người trị được Shizuka chỉ có chị Chi-si, khối 12, lớp 12A1, dãy nhà phía đông. Tớ mong cậu sẽ đến gặp chị ấy mới có thể giúp cậu có một cuộc thi công bằng nhất. Bọn tớ yêu cậu, chúc cậu may mắn, lớp trông chờ vào cậu mang vinh quang về nhé. Ký tên, lớp trưởng. Ô, lớp mình đồng lòng ghê. Cảm động quá, Jin làm động tác như đưa tay chấm nước mắt. Em chết chắc, dám chọc giận công chúa của K4. Một cô gái, à không, một tiên nữ trong bộ đồng phục IS cười với nó. Cô nhả nhặn ngồi xuống bên cạnh hắn và cũng nhả nhặn. Cốc đầu hắn một phát rõ kêu. Ao, chị lên cơn hả, bỏ tật giật thư, Nancy này, thằng em trai chị có làm gì quá đáng thì cứ gọi chị nhé. Introdu, Triệu Lý Thiên Thiên, Noriko Yuri, 18 tuổi, là chị họ của hắn. Một bà chị họ rắc rối, ngoài ba mẹ, hắn sợ nhất là Yuri. Mỗi lần cô đến nhà là y như rằng hắn muốn phát điên khi liên tục bị đày đọa, nào cơm nào nước, nào bánh ngọt, nào trái cây. Ôi, tùm lum tùm la hết trơn. Nhưng quái hơn là Yuri có một người anh song sinh là Akiko cùng lớp 12A1 nhưng chỉ cao đúng 1m71. Tính tình thì ôi thôi trẻ con còn hơn rui nữa. Yêu bánh kem hơn cả em gái mình. Yuri cao 1m82, mái tóc bạch kim giống y thằng em họ đáng ghét, hè hè, đôi mắt màu đen duy truyền của mẹ. To tròn long la lóng lánh như mặt hồ, vầng trán cao, đôi môi nhỏ nhắn và chiếc mũi thẳng tắp cùng gương mặt V, lai đáng yêu làm cô xinh như tiên. En, chị là, Jin nghiêng đầu ngắm Yuri, cô nàng có thêm người mẫu để cho vào bộ sưu tập rồi ha. Chị là Thiên Thiên, cứ gọi chị là Yuri, nhưng không biết cái tên Chi-si chui ở đâu ra. Kevin ha, cô nghiến răng nhìn hắn lập tức đứng dậy đi sang ngồi bên trái nó. Chị không xinh bằng Nancy nhà em nhỉ, sau khi quan sát kỹ càng thì Jin rút ra một kết luận. Củ chuối, ha ha ha, cô bé này là Jin phải không? Chắc sẽ rất hợp với Akiko. Vô thẳng vấn đề chính đi, bà chị rắc rối, hắn chen ngang tay kéo Nancy về phía mình. Nancy này, thú thật chị cũng không thích gì công chúa, lần trước ghen tuông điên rồ mà thách thức chị, và chắc em là đối tượng lần này. Chị sẽ giúp em thắng một cách công bằng nhất, em đâu nói là sẽ chấp nhận thách đấu của cô ấy. Nancy, ngốc quá, đã nhận được thư thách đấu dù muốn hay không vẫn phải thi, nếu không chấp nhận coi như thua. Quái, ai đặt luận điên rồ thế? Quyên đặt chớ ai, Jin chen vô cô xoay xoay chiếc nĩa trên tay cười gian. Vậy là em nhận thi đúng không? À, vâng, nhưng mà, thi gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói năm nay ai là Grateful Girl thì sẽ được một chuyến du lịch xuyên ba nước bất kỳ thì phải uôn nhỉ. Jin cũng tạm gác chuyện văn luận vẻ vang sang một bên, chúi mũi vào góp vui. Là 20 vé. Ô, nhiều thế cơ. Cuộc thi này chọn ra gương mặt đại diện mới cho King School, là một danh hiệu sáng giá nhất của nền giáo dục Nhật Bản. Là IS là trường được chọn để tìm gương mặt đại diện thay cho chị. Gồm 3 phần thi, mỗi phần gồm 2 chủ đề. Sơ qua thì thế tan học đến nhà Kevin nhé, chị sẽ gặp tụi em tại đó. Vậy nhé, 4 trong 3 petamet, dinh thự Triệu Ân, phòng khiêu vũ, ok, Jin, chị chắc tụi em đã nhận được thư thách đấu rồi chứ. Vâng, em có những 2 thư, Jin có tận 7 thư, còn Nancy thì 31 thư tất cả. Ha, càng nhiều đối thủ càng vui chứ sao. Nào đến đây, chị sẽ hướng dẫn các em về từng phần thi và từng chủ đề một. 15 ngày sau, học viện IS sân chính, 7 trong 0 petamet. Và kính thưa toàn thể quý vị, rất vui vì năm nay IK Sky tiếp tục là gương mặt đại diện của King School. và bây giờ tôi rất hân hạnh được thông báo với 13 vị giám khảo, hơn 200 thí sinh và hàng ngàn học viên có mặt tại nơi này. Cuộc thi Grateful Girl chính thức bắt đầu. Tiếng MC vừa dứt, cơn mưa vỗ tay ào ạt chút xuống. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, phần thi thứ nhất trang phục. Jin vào phòng thay đồ và tầm 5 phút sau, Jin không còn là Jin nữa mà cứ như công chúa từ xứ Wonderland lạc đến Ý, mái tóc nâu được thắt thác nước chảy dọc từ đỉnh đầu bên Pahir xuống tận gáy bên trái, ở điểm cuối cài một bông hoa sứ màu hồng phấn nhẹ nhàng, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi đỏ phớt đáng yêu nhỏ còn chẳng cản phấn nền và mascara. Bộ váy phía trên màu hồng sen trải xuống chân màu trắng, với chiếc cổ bắt chéo nhẹ nhàng thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm, đôi chân nhỏ nhắn đi một đôi cao gót trắng, đính pha lê và chiếc lông vũ ở khuy cài phất phơ thân hài bé nhỏ. Wow, Jin, cậu cứ như công chúa vậy nha. Đáng yêu quá, nó cười tít nhìn Jin. Cô nàng gượng chin cả mặt, lần đầu cô nàng mặc đồ hở như thế, ngại ngài sao sao ấy. Nhưng cũng chả bằng Jin, Trinh chật vật mãi mới đẩy cô vào phòng thay đồ được. 10 phút sau, bức màn vàng vén lên, như một bà hoàng, Jin xinh đẹp một cách cứng rắn. Mái tóc tím được nối dài, nhuộm phần ngọn màu trắng sữa thả gọn phía sau, buộc hờ một chiếc nơ lớn màu đen, phần tóc mai thả rớt uốn xoăn nhẹ, chiếc cài màu đen đính đá pha lê óng ánh nổi bật trên đỉnh đầu, chiếc váy dài tay cổ khoét tim sâu, làm lộ xương quai xanh, bờ vai nhỏ nhắn lấp ló dưới ánh lấp lánh của sợi dây chuyền nhỏ nhắn hình viên đá, phần váy dài thả suông chấm gót, đôi giày cao gót màu tím óng ánh dưới chân, lấp ló vài viên đá nhỏ. Gương mặt nhỏ nhắn trang điểm qua loa nhìn nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Jin, phải cậu không vậy, xinh quá, ôm cái nào, Jin cười rạng rỡ, còn Trinh phải dụi mắt đến 3-4 lần, thật không thể nào tin được. Nancy, em vào thay đồ đi, Jin, chuẩn bị đi, gần đến em rồi đấy. Jin, có người cần gặp em kia, tiếng cô chủ nhiệm hối thúc làm nó bật cười, lấy túi đồ mà Bell chuẩn bị rồi đi vào phòng thay đồ. Xin mời thí sinh tiếp theo Osaka Jinzaru. Tiếng MC vang lên, cô chủ nhiệm dục Jin, cô nàng hít thở nhẹ rồi tự tin bước ra. Wow, phía dưới như vỡ òa, Jin quá xinh đẹp, và xin mời ban giám khảo. MC thôi nhìn Jin và quay lại với trách nhiệm, MC không ai khác là cậu lớp trưởng 11A1. He he, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em chọn màu sắc này, nhưng em có hiểu được hết ý nghĩa con nó không? GK1, đây là màu của tình yêu và sự lãng mạn. Bất cứ thứ gì mang màu hồng đều rất đẹp. Trong cuộc sống hiện đại, khi con trai có thể sử dụng những màu vốn trước đây chỉ dành cho con gái như đỏ, vàng, da cam, thì màu hồng vẫn là một màu đặc biệt. Nó gần như là một màu danh riêng cho con gái, cho những gì nhẹ nhàng nhất. Màu hồng luôn mang lại sự bồng bình, huyền ảo, đẹp và không có thật. Những người thích màu hồng là những người sống đầy lãng mạn. Họ coi cuộc sống như một cuốn tiểu thuyết, một bộ phim. Họ là những người mỏng manh, yếu đuối, dễ vấp ngã nhưng cũng dễ đứng lên. Bởi với họ cuộc sống luôn tốt đẹp, luôn mang một màu hồng. Và do đó, niềm tin vào cuộc sống của họ cũng lớn vô cùng. Sao lại là không có thật khi mọi thứ đều mang một ý nghĩa riêng của nó? GK2, vì màu hồng có hay không là do mỗi người, nhìn bằng tâm hồn trong hay đục cuộc đời họ màu trắng hay đen, và chúng ta cũng không thể bảo với một người mang một tâm hồn nặng trĩu đầy mưu hận rằng cuộc sống mang màu hồng, ta không thể nào gán ghép cho họ những thứ mà họ không bao giờ cảm nhận được. Cảm ơn em, tôi rất thích phần thi vừa rồi. Chúc em may mắn, GK3, lúc Jin vừa hoàn thành phần thi của mình thì là lúc một thiên thần xuất hiện. Và tiếp theo một gương mặt mới toanh của học viện chúng ta, người làm mưa làm gió ngay ngày đầu tiên đi học. Osawa Nancy, thiên thần lớp 11A1 cách chương.